lúc con tìm về với mẹ. Mẹ dìu dắt con vượt qua bao ngàn nguy khó. Tình mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời. Mẹ nhắn nhủ con tình yêu là sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi. Trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người, sống vì tha nhân cho đến hết đời con. Mẹ Maria, sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi. Trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người, sống vì tha nhân cho đến hết đời con. Mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ tình yêu, tình mẹ bao la, mẹ hằng cứu rỗi. Mẹ Maria, có mẹ không còn lo chi. Mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ tình yêu, tình mẹ bao la, mẹ hằng cứu giúp. Mẹ Maria, có mẹ không.